Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1043 điểm binh điểm tướng. Chương 1043 điểm binh điểm tướng. Triệu Nhị Lang cuối cùng vẫn là nâng 20 vạn tiền rời đi. Hắn bị hắn tỷ thuyết phục. Hiện tại Nhật Tử khổ một ít là vì đặt nền móng, tương lai Nhật Tử sẽ càng ngày càng tốt quá. Triệu Nhị Lang liền mang theo hắn tỷ cho hắn miêu tả bánh nướng lớn cao hứng hồi huyện nha. Còn cùng một đường trầm mặc, Triệu Chính nói: chờ bến tàu kiến hảo, ta muốn đi Thanh Châu luyện binh. A tỷ nói: đến lúc đó muốn luyện hải quân. Biết hải quân sao? Chính là ở trong biển tác chiến đại quân, chuyên môn đánh hải tặc. Triệu Chính gật đầu. Nghe nói hải ngoại có tiên sơn, trong núi có mỏ bạc cùng mỏ vàng, không biết thật giả. Hắn nói: nếu là thật sự, đích xác có thể giải triều đình lửa xém lông mày. Triệu Nhị Lang kia cũng đến có hạt giống gieo giống. A tỷ nói: quang có vàng bạc đồng tiền còn không được, còn phải có cái gì sức sản xuất, cần phải loại ra lương thực tới, bằng không quốc khố lại có tiền, thế gian không có lương thực, lại thượng chỗ nào mua đi đâu. Triệu Chính cố muốn khuyên khóa Nông Tang. Hắn tinh thần rung lên, trầm giọng nói: chúng ta trở về liền chuẩn bị lên, làm đại gia hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, sang năm đầu xuân nhiều trồng trọt, nhiều thu hoạch. Triệu Nhị Lang hung hăng gật đầu. Triệu Hàm Chương đi vào thư phòng, đối chờ tại trong thư phòng Thẩm Như Huy cùng Tào Bình gật gật đầu, làm Triệu Vân Hân đem bản vẽ lấy ra tới. Đây là Thanh Châu cùng Quang Châu bờ biển tình huống, thỉnh hai vị tới là tưởng nói nói chuyện ở hai châu kiến bến tàu một chuyện. Thẩm Như Huy đệ nhất ý tưởng là đại tướng quân muốn từ trên biển Nam hạ tấn công Dương Châu. Triệu Hàm Chương một đốn, ngẩng đầu xem hắn. Thẩm Như Huy cả kinh, cúi đầu: ngài coi như cái gì cũng chưa nghe được. Ta cái gì cũng chưa nói. Tào Bình ở một bên dùng sức thu nhỏ lại chính mình tồn tại, trái tim thình thịch nhảy. Phó Đình Hàm nói: kiến bến tàu là vì ra biển. Hắn nói: hải bờ bên kia có một mảnh lục địa, thượng có đại lượng mỏ vàng cùng mỏ bạc, có thể tạm hoãn quốc khố áp lực. Thẩm Như Huy cùng Tào Bình căn bản không tin, nhưng mà không dám nói ra khẩu, chỉ có thể ở trong lòng phun tào: ngươi như thế nào không nói hải bên kia có tiên sơn đâu? Trung Quốc đất rộng của nhiều, cái gì không có? Nếu ở Trung Quốc đều rất khó tìm đến, lại có thể nào chờ đợi hải ngoại man di nơi sẽ có kia loại bảo vật đâu? Nhất định vẫn là vì Nam hạ tiến công Dương Châu đi. Thẩm Như Huy cùng Tào Bình đều tự cho là minh bạch, cúi đầu xem Phó Đình Hàm hoặc trở về bản vẽ, nghiêm túc suy tư lên. Nếu từ trên biển xuất binh, kia thuyền nặng nề nhất định không nhỏ. Rốt cuộc trừ bỏ binh lính cùng lương thảo ngoại, bọn họ còn phải mang theo công thành khí giới, này đó đều rất nặng, kia bến tàu lựa chọn liền phải thận chi lại thận. Thẩm Như Huy thực mau liền ở bản vẽ thượng vẽ ba cái địa phương, chỉ từ số liệu cùng bản vẽ tới xem, này ba chỗ nhất thích hợp. Nhưng cụ thể có thể hay không kiến, như thế nào kiến, còn phải thực địa xem qua. Tào Bình nhìn về phía kia ba chỗ, tính nhẩm một chút số liệu sau nói: không tồi, này ba chỗ số liệu tốt nhất, nhưng không biết thực địa như thế nào. Triệu Hàm Chương trầm ngâm: yêu cầu thực địa thăm dò, muốn kiến lớn như vậy bến tàu, thiết kế sư khẳng định muốn hiện trường xem qua mới dám khai kiến. Ai dám chỉ dựa vào điểm này bản vẽ cùng số liệu liên động thủ? Triệu Hàm Chương liền nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, hỏi Thẩm Như Huy: Thẩm Tư Nông, nghe nói là ngươi cải tiến lê bá cùng đậu nành gieo trồng phương pháp. Thẩm Như Huy sửng sốt một chút sau nói: chỉ là ở Phó Thượng Thư cấp thư tay trung lược làm cải tiến mà thôi. Đầu công cho là Phó Thượng Thư. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi: kia đối với tiểu mạch trồng trọt cùng tăng gia sản xuất. Còn có lúa nước gieo giống tăng gia sản xuất. Ngươi nhưng có tân giải thích. Thẩm Như Huy Tâm nhắc tới. Do dự một hồi lâu vẫn là nhỏ giọng nói. Ta gần đây ở nghiên cứu như thế nào ủ phân. Tiểu mạch ăn phì. Mỗi năm hồi thanh lúc sau đều phải bón phân. Nhưng bởi vì nông dân trong nhà dưỡng súc vật thiếu. Cố đôi phì đều không đủ dùng. Thấy Tào Bình sắc mặt kỳ dị. Thẩm Như Huy vội vàng nói. Hạ quan từng như vậy sự hỏi qua Phó Thượng Thư. Phó Thượng Thư thật là thông kim bác cổ. Hắn nói lá rụng tàn chi đều nhưng làm phì. Bất quá là bởi vì không đủ hư thối mà thôi. Mà thời tiết nhiệt, độ ấm cao phương Nam đồ vật hư thối đến mau. Thiên lãnh, độ ấm thấp phương Bắc tác đồ vật hư thối đến chậm. Cho nên này đó lá rụng tàn chi biến thành phì mấu chốt chính là độ ấm, cho nên không cần dùng như. Vậy kỳ quái ánh mắt xem hắn. Hắn không phải có đặc thù đam mê. Phó Đình Hàm cũng hiểu mấy thứ này được không? Nếu luận biến thái, kia cũng đến là Phó Đình Hàm ở hắn phía trước, Triệu Hàm Chương lại là ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Cho nên Thẩm Tư Nông nghiên cứu ra tới sao? Thẩm Như Huy nhỏ giọng nói, chỉ là mới gặp hiệu quả, không dám nói liền nghiên cứu ra tới. Ta cảm thấy còn phải nhìn lại, rốt cuộc hắn thiêu ra tới phi chỉ dùng ở mấy khối đất trồng rau. Thượng, chưa từng ở Điền Trung thí nghiệm, không biết hiệu quả của phân bón như thế nào. Bất quá ngầm Thẩm Như Huy là rất có tin tưởng, hắn dừng một chút sau nói. Đến nỗi lúa nước gieo giống, năm kia cùng năm trước ta ở mấy khối ngoài ruộng thử qua. Đãi mạ quá ba tấc khi lại cấy mạ, thu hoạch khi có thể so hai tấc tả hữu đương thời ương cao tấc hứa. Sở thu bông lúa cũng so trường. Thả càng chống hạn, một mẫu đoạt được đại khái nhiều ra một đấu đến tam đấu, đừng nhìn một mẫu chỉ nhiều ra một đấu tả. Hiểu, đây chính là bình quân mẫu sản, nếu là có 10 mẫu lúa nước, đó chính là nhiều ra 100 đấu, tức một thạch lương đủ một người ăn trăm thiên. Tỉnh, không đói bụng chết tình huống có thể ăn càng lâu. Triệu Hàm Chương đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Thẩm Như Huy, nơi nào bỏ được phóng hắn đi kiến bến tàu. Nhân tài như vậy nên lưu tại Tư Nông Tự, tiếp tục cho nàng nghiên cứu các loại cây lương thực gieo trồng đi. Nàng ánh mắt liền rời về phía Tào Bình sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, hạ quan theo Phó Thượng Thư phân phó, dọc theo Lạc Thủy kiến hai tòa cối xay nước phường, còn có hai tòa sự rèn dập phường, ngài phải làm điện cũng ở nghiên cứu chúng. Có một chút mặt mày, Triệu Hàm Chương đôi mắt tỏa sáng hỏi. Nga, có cái gì thành quả sao? Tào Bình có chút ủy khuất nói. Chỉ là có chút mặt mày. Phó Thượng Thư yêu cầu công nghệ thực tinh tế, ít có thợ thủ công có thể làm được. Muốn đem cái loại này thần lực chứa đựng ở như vậy tiểu nhân hộp. Thật khó, ở Tào Bình xem ra, điện chẳng khác nào thần lực, là như thiên sơn tia chớp giống nhau tồn tại, lôi điện vốn là thuộc về thần tạo. Mà Phó Đình Hàm hiện tại phải làm tạo thần tích giả. Không chỉ có sáng tạo điện, còn muốn chứa đựng nó, sử dụng nó, kia chẳng phải là cùng cấp với thần. Tào Bình mỗi lần đi thao tác cùng nghiên cứu đều kinh hồn táng đảm. Mà xưởng cũng đích xác bảo quá vài lần. Tuy rằng mỗi lần đều là bùm bùm một trận vang. Không có thương vong, nhưng như cũ làm hắn sợ hãi không thôi. Triệu Hàm Chương thương tiếc liếc hắn một cái. Lý giải hắn, làm khó dễ ngươi, điện phường đích xác khó. Như vậy đi, việc này vẫn là giao cho Phó Thượng Thư. Tào Duyện Sử, ngươi đi một chuyến Thanh Châu cùng Quang Châu, chủ kiến hải vận bến tàu như thế nào? Tào Bình, Thanh Châu, hoang dã nơi, hắn không quá muốn đi. Triệu Hàm Chương nhìn hắn biểu tình. Lập tức nói, ta phong ngươi vì Trấn Hải Sử, tứ phẩm, vị cùng thứ sử, có thể thuyên chuyển Thanh Châu cùng Quang Châu chi dân xây dựng bến tàu. Tào Bình trên mặt vẻ khó Sử lập tức tiêu tán, trầm tư lên, diện sử là từ lục phẩm quan, hắn đây là một chút hướng lên trên nhảy ngũ cấp a. Tào Bình nuốt nuốt nước miếng, không khỏi nhìn về phía Thẩm Như Huy, cuối cùng khẽ cắn môi ứng thừa xuống dưới. Hạ quan tất không phụ hóa đại tướng quân sở vọng. Tấu chương xong, hết chương.